Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1703, đàm luận lột xác. Chân Long huyết mạch, người tiến hóa, từ khí tức thượng khán, thực lực thật có tăng lên, lẽ ra có thể đối phó một kiếp thế tôn. Hứa Dương, mò cằm nói rằng, rất tốt, làm ta vật cưỡi, thực lực của ngươi cũng không có thể kém. Bằng không chẳng phải là để ta làm mất đi bộ mặt. Chấm ngoặc kép, hắc bì mặt sắc một âm. Nó là cao quý linh thú. Vẫn là lần thứ nhất đụng tới có người nói thực lực của hắn kém. Có điều ngẫm lại xem Hứa Dương sức mạnh mạnh mẽ. Cướp đoạt hai đại bộ tộc. Liên chiến 10 tên thế tôn. Giết chết 5 người hung hăng. Nó trong lòng không tên một hư. Chỉ có thể lấy lòng nói rằng. Công gia nói đúng lắm. Hết thảy thú loại, đều là tín ngưỡng cường giả. Mặc dù là có vượt quá nhân loại linh trí đích thực giao linh thú. Cũng không ngoại lệ, này hắc bì ở trong lúc bất chi bất giác. Đã đối với Hứa Dương sinh ra phục tùng cảm giác. Này một tia nhỏ bé biến hóa. Bản thân nó cũng chưa chắc phát giác được. Nếu nói đến tiến hóa. Vậy ngươi hãy cùng ta nói chuyện. Ngươi còn có bao nhiêu tiến bộ không gian? Linh thú tu luyện. Đều là như thế nào? Hứa Dương đối với những thứ đồ này vẫn rất tò mò. Mập cầu tương lai. Cũng sẽ lên cấp trở thành linh thú. Sớm biết một điểm liên quan với linh thú tri thức rất có cần phải. Hắc Bì nói rằng. Công gia. Chỉ cần điều kiện đầy đủ. Ta tiến bộ không gian rất lớn. Lần hai lột xác sau khi. Ta là có thể tiến hóa thành chân long. Nói vậy lấy công gia kiến thức. Hẳn phải biết chân long lợi hại. Hứa Dương hơi gật đầu. Cười nói. Chân long. Kém cỏi nhất cũng là thánh thú cấp số. Không thấy được. Ngươi còn có mạnh như vậy tiềm lực. Hắc Bì có chút đắc ý. Nói. Đó là. Giao long vốn là một chút. Đừng xem ta hiện tại chỉ là linh thú cấp thấp. Nhưng tương lai nếu như có thể trưởng thành. Những kia cái gì thế tôn cũng chỉ là món ăn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Chuyển đề tài nói, có điều, ngươi thật giống như lậu nói rồi như thế. Đó chính là ngươi tiến hóa điều kiện. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, ngươi lần lột xác, nên cần khổng lồ chi sinh mệnh năng lượng. Có đúng hay không? Chỉ có điều hiện nay thiên huyền thế giới, nên khuyết thiếu linh thú trưởng thành hoàn cảnh. Ngươi muốn tiến hóa, không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắc Bì nghe vậy, nhất thời xì hơi, nói. Coi là thật cái gì đều không gạt được công gia. Lần lột xác, khó khăn cỡ nào. Phỏng chừng này bối đều rất khó làm được. Chấm ngoặc kép, linh thú tuổi thọ so với thế tôn muốn lâu đời nhiều lắm. Hơi một tí lấy vạn năm kế. Dù là như vậy, này hắc bì vẫn ai thán, này bối rất khó hoàn thành lần lột xác. Có thể thấy được nó tiến hóa khó. Người lột xác đều cần điều kiện gì? Hứa Dương hỏi. Hắc Bì nói rằng, hồi bẩm công gia, ta muốn lột xác, đầu tiên là cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Trong tình huống bình thường, ta đều là thông qua nuốt ăn đồ ăn, bổ sung sinh mệnh năng lượng. Tình cờ số may, tìm được một hai cây thiên tài địa bảo, cũng có thể để dành. Chỉ có điều, vẻn vẹn có sinh mệnh năng lượng còn chưa đủ, còn cần thích hợp thú loại công pháp tu luyện. Thú loại công pháp tu luyện. Hứa Dương hơi nhướng mày. Các ngươi thú loại, không đều là dựa vào bản năng tu luyện sao? Công gia nói rất đúng hung thú. Yêu thú giai đoạn, hai người này giai đoạn phi thường dễ dàng. Bằng vào yêu tú huyết mạch thiên phú. Hai người này giai đoạn dựa vào bản năng. Rất dễ dàng là có thể vượt qua. Như ta Hắc Bì, ở sau khi trưởng thành không lâu. Liền từ hoàng cấp yêu thú. Lột xác thành vì là cấp thấp linh thú. Thế nhưng toàn bộ linh thú giai đoạn dài đằng đẵng, muốn lại dựa vào bản năng hồ loạn tu luyện tới thánh thú, quả thực lại không thể có thể. Không thể. Hứa Dương cau mày nói rằng, nhưng là ta tựa hồ nhớ tới có chút dị thú ở sau khi trưởng thành sẽ nắm giữ thánh thú thực lực, tỉ như kim ô, kỳ lân, chân long, phượng hoàng. Chấm ngoặc kép. Này vài loại dị thú, đều là thanh đồng bản ở nói chuyện phiếm thời điểm, hướng về Hứa Dương nhắc qua sinh vật. Chủ nhân nói tới những này dị thú. Từ lúc 10 vạn năm trước, ngay ở thiên huyền thế giới tuyệt tích, bây giờ e sợ chỉ có trong hư không vũ trụ mới có thể tồn tại. Như vậy dị thú, huyết mạch cao quý, bản thân thì có tổ tông truyện thừa ký ức, có thích hợp nhất bổn tộc quần phương pháp tu luyện. Chúng nó không phải là dựa theo bản năng tu luyện, mà là dựa theo truyện thừa ký ức đến tu luyện. Người không có truyện thừa ký ức? Hứa Dương hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được chính mình nhiều câu hỏi này. Chân giao ghép ra tự thân không hứng lắm địa nói rằng, công gia đánh giá cao ta đây. Ta cha mẹ cũng chỉ là phổ thông cấp thấp linh thú. Chúng nó chính mình cũng không có chính xác phương pháp tu luyện. Nào có cái gì chuyện thừa ký ức lưu lại. Hứa Dương nghĩ được mập cầu, liền mở miệng hỏi, như vậy ngươi có biết thôn thiên thú này một loại tộc, có hay không có chuyện thừa ký ức? Chúng nó tiềm lực lớn bao nhiêu? Thôn thiên thú, Hắc Bì hơi kinh ngạc, nói rằng, công gia, thôn thiên thú bản thân là linh thú cấp độ, nhưng chúng nó thị linh thú bên trong đặc thù nhất một nhánh, trưởng thành không gian hầu như không có hạn. Lời ấy nghĩa là sao? Hứa Dương tò mò hỏi. Thôn thiên thú duy nhất đặc điểm chính là ăn. Chúng nó không có cách cục hạn chế. Chỉ cần không ngừng ăn đi, chúng nó thậm chí có thể trưởng thành lên thành sánh vai hư không sinh vật tồn tại. Căn cứ truyền thuyết, tiên cổ thời đại, có một con khủng bố vô cùng thôn thiên thú. Nó nuốt ăn vô số tinh thần. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân cùng ma thần, đều khó mà chạy ra nó tấm kia vô tận vực sâu giống như miệng lớn. Nhân vật như vậy, hầu như đứng ở vũ trụ đỉnh điểm. Hắc Bì lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, kỳ quái, nếu chỉ cần vĩnh viễn ăn đi, là có thể tiến vào đỉnh cao. Cái kia thôn thiên thú hẳn là mạnh mẽ nhất thú loại mới đúng vậy. Hứa Dương nói rằng, phương diện này phải để ý cơ duyên. Thôn thiên thú nếu như ăn chỉ là thức ăn thông thường, cho dù là một khắc không ngừng mà ăn đi, ăn được tuổi thọ tiêu hao hết mà chết già, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu thành tựu. Chỉ có ở nhờ số trời run rủi, liên tục không ngừng ăn được thiên tài địa bảo, chúng nó mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là, thế gian nào có nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng chúng nó trưởng thành đây? Hắc Bì nói rằng. Hứa Dương hơi gật đầu, buông xuống đối với mập cầu nghi vấn, ngược lại tiếp tục nói. Nói như vậy, người lột xác điều kiện, ngoại trừ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, chính là linh thú công pháp tu luyện. Nếu như ta cho ngươi tìm tới một bộ linh thú công pháp tu luyện, lại vì ngươi cung cấp đại lượng thế tôn xác chết thôn phệ, ngươi là có thể hoàn thành lần lột xác, lên cấp chân long sao? Kỳ thực, còn kém một chút xíu. Chấm ngoặc kép, Hắc Bì có chút thất vọng nói rằng, phía trước hai lần lột xác, chỉ cần hai cái điều kiện này là được rồi. Thế nhưng một lần cuối cùng lột xác, muốn lên cấp chân long, nhất định phải lấy chân long huyết mạch vì là dẫn, mới có thể triệt để hoàn thành. Chân long huyết mạch vì là dẫn. Hứa Dương nhíu mày, chân long, nhất định là thánh thú tồn tại. Như hôm nay huyền thế giới, muốn tìm kiếm một con chân long, thực sự khó. Như vậy Hắc Bì lột xác, cũng là không thể nào nói tới. Đúng rồi, ta cướp đoạt minh tộc, ngự thú tộc bảo vật bên trong, tựa hồ có thánh thú huyết tủy. Hứa Dương ánh mắt lóe lên. Trong đó, sẽ có hay không có chân long huyết tủy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.